Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1020 Địa Linh Giới 4. Cầu vé tháng, Khổng Tĩnh Ngôn rời đi Kim Cương Đài lúc sau, thẳng đến Dị Nhân Quốc, nàng chuẩn bị đem Giang Nguyệt Bạch công đạo việc vặt vãnh xong xuôi lúc sau. Lại đi Khổng Thị, nàng cấp Kim Cương Đài bên này để lại đưa tin phù. Kim Cương Đài này 10 năm gian nếu là có việc, nàng tùy thời nhưng đến, nếu là không có việc gì, nàng liền sẽ vẫn luôn lưu tại Khổng Thị, rốt cuộc nàng không phải đệ tử Phật môn. Không tiện trực tiếp lưu tại Kim Cương Đài nội tọa trấn, hiện giờ Dị Nhân Quốc đã thành yêu vực cùng nhân tộc chi gian cho nhau thông thương chỗ. Lấy Thiết Vũ Quốc vì trung tâm, một tòa to lớn cự thành chiếm cứ Tư Vũ Sơn Trung. Này quy mô chút nào không thua Khổng Phương Thành, thượng giới yêu tộc cùng nhân tộc lấy vật đổi vật. Vừa mới bắt đầu thực hành không bao lâu, nhưng là Dị Nhân Quốc nơi này, Thẩm Hoài Hy đã sớm bắt đầu thực hành cái này cử động. Hiện giờ các phương diện đều đã thành thục. Bất đồng với thượng giới yêu vực là Bạch Cửu U cầm đầu, Long tộc làm người môi giới, nơi này là Thẩm Hoài Hy sở dẫn dắt Dị Nhân làm nhân yêu hai tộc người môi giới. Khổng Tĩnh Ngôn có thể nhìn ra tới Thẩm Hoài Hy mục tiêu không chỉ như vậy, hắn trước mắt chỉ là ở thông qua thương nghiệp tới nghiệm chứng hắn một ít ý tưởng, còn có hy vọng Thư Đạo Quân làm nàng mang rất nhiều Dị Nhân đến thượng giới đi. Định cũng là vì Thẩm Hoài Hy những cái đó ý tưởng, Khổng Tĩnh Ngôn đại khái có thể đoán được một vài. Cảm thấy đây là chuyện tốt, thiên đạo dưới, lý nên chúng sinh bình đẳng, Dị Nhân không thể bởi vì sinh ra là Dị Nhân liền gặp kỳ thị. Thẩm Hoài Hy chí ở chỗ vì Dị Nhân tranh thủ bình đẳng, mà nàng mục tiêu là vì thiên hạ ở vào tầng dưới chót nữ tử tranh thủ bình đẳng. Khổng Tĩnh Ngôn che giấu tu vi, hóa thành bình thường trúc cơ tu sĩ, ở Thiết Vũ Thành cửa làm tốt vào thành lệnh bài, tiến vào trong thành, một đội trang bị hoàn mỹ Thiết Vũ Quốc Dị Nhân hộ vệ từ đỉnh đầu bay qua đi. Khổng Tĩnh Ngôn nhìn một lát, dẫn đầu đều là Kim Đan Kỳ Vũ Tộc Dị Nhân, mặt đường thượng nhân lưu rộn ràng nhốn nháo, giao hàng thanh không dứt bên tai. Tùy ý có thể thấy được trên người mang theo yêu tộc đặc thù Dị Nhân, ngược lại là những cái đó thoạt nhìn giống người tộc, không hề có sơ hở. Trong đó có không ít là yêu tộc hóa hình, bên đường cửa hàng có Dị Nhân khai, cũng có yêu tộc khai, quả nhiên nơi nào đều có Sơn Hải Lâu. Khổng Tĩnh Ngôn xa xa liền nhìn đến kia tòa tiêu chí tính kiến trúc, vĩnh viễn chiếm cứ phồn hoa phố xá trung tâm, lưu lượng khách nối liền không dứt, mà Sơn Hải Lâu bên chính là Hồng Nhạn Lâu. Khổng Tĩnh Ngôn lập tức đi hướng Hồng Nhạn Lâu. Thẩm Hoài Hy tin nói, muốn tìm hắn thân tín, không cần trực tiếp đi Thiết Vũ Thành nội thành, muốn đi Hồng Nhạn Lâu, hiện giờ Thiết Vũ Quốc trưởng quản Dị Nhân Quốc các quốc gia. Nhưng thành chủ lại chỉ là Thẩm Hoài Hy đặt ở bên ngoài thượng con rối. Chân chính cầm quyền, có khác một thân, Dị Nhân Quốc tình thế phức tạp. Thẩm Hoài Hy không thể không phòng, nếu không phải Thẩm Hoài Hy nắm giữ đánh vỡ Dị Nhân tiến giai trở ngại bí pháp, hắn muốn thu phục toàn bộ Dị Nhân Quốc, đều không có dễ dàng như vậy. Khổng Tĩnh Ngôn vào Hồng Nhạn Lâu. Bên cạnh Sơn Hải Lâu hậu viện chung, Tạ Cảnh Sơn cha mẹ Tạ Phi Hồng cùng Đinh Lan chỉ từng người khép lại trước mặt sổ sách, điệp đặt ở cùng nhau, tính cả lệnh phù chờ vật, giao cho một bên chờ tuổi trẻ trưởng quầy. Tạ Phi Hồng chậm thanh nói, Văn Đình, về sau Dị Nhân Quốc bên này sự vụ cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ta cùng Lan chỉ... Tạ Phi Hồng nhìn mắt Đinh Lan chỉ, lão phu lão thê, như cũ tình yếu miên man, ta cùng Lan chỉ đã làm tốt hóa thần chuẩn bị. Chuẩn bị đi thượng giới tìm ta ra kia tiểu tử thúi đoàn tụ, Đinh Lan chỉ chụp bay Tạ Phi Hồng muốn chảo nàng tay móng vuốt, giận Tạ Phi Hồng liếc mắt một cái. Tạ Phi Hồng so nàng tới trước Nguyên Anh đỉnh, mấy năm nay vẫn luôn đè nặng tu vi, chính là vì chờ nàng. Tạ Thiên Bảo từ thượng giới nhiều lần đưa tin trở về, thúc giục hai người bọn họ đến thượng giới đi, đè ép 100 nhiều năm lại không đi. Tạ Thiên Bảo sợ là muốn đích thân xuống dưới chảo bọn họ. Tuổi trẻ trưởng quầy Tạ Văn Đình trịnh trọng nói, gia chủ, phu nhân, các người yên tâm, ta là cái cô nhi, nếu không phải Tạ gia dưỡng ta, làm ta học tập tu luyện, ta đều sống không đến hôm nay. Các người chỉ lo yên tâm đi thượng giới, dị nhân quốc nơi này ta chắc chắn vì Tạ thị bảo vệ tốt. Tạ Phi Hồng gật gật đầu. Ân, ngươi còn trẻ, cũng đừng chỉ nhìn chằm chằm Sơn Hải lâu điểm này dư. Tu luyện là đệ nhất vị, về sau gặp gỡ không rõ, liền viết thư đến Khổng Phương thành bên kia, thỉnh giáo vài vị lão trưởng quầy. Đinh Lan chỉ cũng cười cười. Chúng ta thực yên tâm ngươi ở chỗ này, nhưng là chúng ta cũng càng hy vọng tương lai có thể ở thượng giới nhìn đến ngươi. Lão tổ hắn ở thượng giới, tất nhiên cũng đã đánh hạ một mảnh cơ nghiệp, yêu cầu các ngươi này đó có kinh nghiệm trưởng quầy đi hỗ trợ. Cho nên tu luyện thượng, ngàn vạn không thể chậm trễ, một phen công đạo lúc sau. Tạ Phi Hồng nắm Đinh Lan chỉ tay, rời đi Sơn Hải lâu, từ trước mặt chính sảnh đi ra ngoài. Hai vợ chồng cùng hai cái lỗ mãng hấp tấp người đụng phải. Hai người thoạt nhìn 17-18, một nam một nữ, lớn lên giống nhau như đúc, dung mạo kiều diễm như lửa, đều là một thân hồng y, phá lệ nhiệt liệt. Hai người hoảng loạn xin lỗi lúc sau liền một cái đẩy một cái chạy tiến Sơn Hải lâu. Đinh Lan chỉ quét mắt, cùng Tạ Phi Hồng cùng nhau rời đi. Phi Hồng, lại là kia hai cái tiểu phượng hoàng, xem ra lại chuồn êm ra tới tiêu tang. Tạ Phi Hồng cùng Đinh Lan chỉ nhìn thấu không nói toạc, nắm tay đi xa. Hai người quen cửa quen nẻo chạy đến trước quầy, muốn gian tĩnh thất. Đi vào lúc sau liền đem trên người linh tinh vụn vặt đồ vật ra bên ngoài ném. Cái gì lông chim sừng, tê giác, vỏ rắn lột nanh sói, còn có làm ngạnh phân cùng dính mao đoạn trào. Sơn Hải lâu giám định sư thấy vậy bất đắc dĩ cười. Dựa theo Sơn Hải lâu quy củ, cái gì đều không hỏi, an an tĩnh tĩnh mà giám định, tính sổ, ca, cái này ta có thể tích cóp đủ truyền tống trận linh thạch. Đi Thiên Diễn Tông tìm tiểu tiên chi đi. Vẻ mặt nữ tương tiểu phượng hoàng hỏi, không sai biệt lắm. Mấy năm nay ta đem yêu vực có thể đánh quá đều đánh một lần đoạt một lần. Đánh ta cánh tay đau, vẫn là tiểu tiên chi ở thời điểm hào, mang theo hai ta nơi nơi tuần sơn nhiều uy phong. Hai cái tiểu phượng hoàng đều là vẻ mặt hoài niệm. Hoài niệm tiểu tiên chi ở thời điểm tự do tự tại, không cần bị bức đọc sách. Cha mẹ nhất định là điên rồi. Làm yêu học như vậy nhiều đồ vật làm gì? Mấy năm nay bọn họ bị Hùng Phượng Thư Hoàng quản được nghiêm. Nếu không phải Thiết Vũ Thành xây lên, yêu vực mở ra, bọn họ liền yêu vực đều ra không được. Sở hữu yêu cũng đều không nói cho bọn họ tiểu tiên chi đi đâu. Bọn họ phí thật lớn công phu mới từ Thiết Vũ Quốc nơi này tìm hiểu đến. Tiểu tiên chi là Thiên Diễn Tông đệ tử, bọn họ muốn tự do. Bọn họ muốn đi đến cậy nhờ tiểu tiên chi. Đáng tiếc Thiên Diễn Tông quá xa. Bọn họ nếu là rời đi dị nhân quốc phạm vi, cha mẹ lập tức liền sẽ đuổi theo ra tới. Cho nên cần thiết lợi dụng truyền tống trận, trực tiếp đến Thiên Diễn Tông. Tìm được tiểu tiên chi là có thể bảo hạ bọn họ, đồ vật giám định xong. Hai cái tiểu phượng hoàng cầm linh thạch, Mỹ tư tư mà ra cửa, chuẩn bị trực tiếp từ truyền tống trận rời nhà trốn đi. Ai ngờ mới vừa bước ra Sơn Hải lâu môn, đã bị một tảng lớn bóng ma bao phủ. Chỉ thấy bọn họ phượng cha xoa eo, hắc mặt, chuẩn bị đi chỗ nào a nhị vị. đánh hài tử thanh âm cùng thê thảm kêu khóc thanh truyền khắp toàn bộ đường phố. Khổng Tĩnh Ngôn từ Hồng Nhạn lâu vừa đi ra tới, liền nhăn lại mày, nhìn đến một cái xuyên hồng y nam nhân đem hai cái quỷ khóc sói gào thiếu niên cùng thiếu nữ kéo vào hắc ngõ nhỏ, sự không liên quan mình. Cách đó không xa hộ vệ đội nhìn đến cũng đương không thấy được. Khổng Tĩnh Ngôn lắc đầu, dựa theo Hồng Nhạn lâu cấp địa chỉ, đi tìm Thẩm Hoài Hy thân tín, quanh co lòng vòng. Vẫn luôn đi đến Thiết Vũ Thành nhất hẻo lánh Tây Thành nội. Khổng Tĩnh Ngôn đi vào một tòa thiện đường ngoài cửa, lanh lảnh đọc sách thanh từ bên trong truyền ra. Thủ vệ chính là cái dáng người dị thường cao lớn cường tráng dị nhân. Sinh đến một đôi hồ ly lỗ tai, sau lưng còn có điều lửa đỏ đuôi cáo, nhưng là hình thể lại một chút không giống hồ tộc như vậy nhỏ. Sinh nhu nhược, ngược lại tràn ngập lực lượng cảm, lúc trước Hồng Nhạn lâu người nhắc tới quá. Đây là năm đó Phương thị cái kia tư sinh tử hậu duệ. Hỗn tạp Phương thị cự man huyết mạch cùng hồ tộc huyết mạch là Thanh Khâu Đồ Sơn thị vì cải tiến tử thân huyết mạch, đối kháng có Tô thị làm nếm thử, Nề Hà nếm thử thất bại, gây giống ra sở hữu hậu đại đều là bình thường dị nhân. Cũng không thể trở thành thuần huyết hồ tộc, cuối cùng Đồ Sơn thị đuổi đi này đó hồ tộc dị nhân, bị Thẩm Hoài Hy toàn bộ thu lưu, bồi dưỡng thành thân tin, thuyết minh ý đồ đến, đệ thượng lệnh bài. Khổng Tĩnh Ngôn cuối cùng là gặp được Thẩm Hoài Hy thân tín. Dị nhân quốc chân chính người cầm quyền, một cái hồ tộc nữ dị nhân, còn có hết chương.